Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 486, lão tử thế nhưng là bất tử chi thân. Hơi nước bốc lên trong nước đá. Kaido cái kia ma vương đồng dạng thân thể lại lần nữa xông ra. Một đôi ngoan lệ hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước giữa không trung thân ảnh màu tím. Sát ý vô hạn, cái kia phảng phất thực chất hóa đồng dạng sát ý. Phảng phất đem cái kia nồng đậm hơi nước ngưng kết ở đồng dạng. Phách lối khổng tước tiểu quỷ. Trước đó một mực trốn trốn tránh tránh. Hiện tại ngươi cuối cùng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Kaido gầm lên. Cả người bỗng nhiên thoát ra nước đá. Hù dọa một trận bọt nước. Bành, cái kia thân thể khổng lồ như là đường vòng cung đồng dạng nặng nề mà đập vào hơn 100 mét có hơn. Trên mặt băng, trong nháy mắt ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Toàn bộ mặt băng chấn động không thôi. Vô số lớn nhỏ không đều vết dạn lại lần nữa lan tràn ra. Bất tử chi khu thật sao? Đáng tiếc lớn như vậy chính là thân thể. Khổng tước thần uy hào chỉ sợ tiếp nhận không xuống. Nếu không nhận lấy ngươi ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Chấm ngoặc kép, giữa không trung, xin xây một đôi đạm mạc gợn sóng hình dáng mắt màu lam nhàn nhạt nhìn qua Kaido cái kia to lớn thân. Ảnh, có chút đáng tiếc đồng dạng lắc đầu. Xin xây tiếng nói vừa ra, bốn phía đều im lặng. Ta không nghe lầm chứ? Gia hỏa này thế mà. Chấm ngoặc kép, dám như vậy xem thường Kaido đại nhân. Thật là cuồng vọng. Chấm ngoặc kép, không ít người đều có chút hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Đây quả thực là tại khai quốc tế trò đùa. Bọn hắn thuyền trưởng Kaido bách thú nói thế nào cũng là đường đường tân thế giới tứ hoàng một trong. Hiện tại thế mà bị như vậy xem thường. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cuồng vọng tiểu quỷ, lại dám như vậy xem thường lão đại. Để lão tử xem trước một chút ngươi đến cùng có năng lực gì. Dĩ nhiên như thế phách lối. Lúc này, lúc trước bị Kizaru bước lui, man hổ Warrington nghe vậy giận dữ không thôi. Hai mắt căm tức nhìn giữa không trung xin xây. Hai cánh bỗng nhiên chấn động. Cấp tốc vượt qua phía trước Kizaru. Dương giữ tợn hổ khẩu liền muốn hướng phía cách đó không xa xin xây bay nhào đi qua. Giống giống. Một trận có thể thấy rõ ràng gợn sóng hình dáng hổ hống âm ba bỗng nhiên hướng phía xin xây bao. Phủ tới, đinh tai nhức óc đồng dạng kinh thiên hổ gầm chấn động đến không ít người có chút thống khổ bưng. Kín lỗ tai, mà một bên sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Kinh khủng sát ý cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất hóa. Chấn động đến mặt băng tựa hồ có chút phát run. Song quyền nắm thật chặt được cách cách rung động. Cơ hồ muốn lập tức xuất thủ Kaido thấy thế. Động tác lập tức một trận. Tàn bạo hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước giữa không trung cái kia đạo thân ảnh màu tím. Dự định nhìn xem cái này tiểu tử cuồng vọng đến cùng có cái gì thủ đoạn. Hắn đối lại trước vô duyên vô cớ bị đánh bay ra ngoài. Vẫn tồn tại không ít kinh nghi. À nha nha, đây là chính mình muốn chết đâu. Chấm ngoặc kép. Một bên Kizaru hiển nhiên không có ý định ngăn cản Warrington. Khóe miệng giơ lên một tia trào phúng. Ngữ khí trêu tức không thôi. Kinh khủng sóng âm đánh tới. Shinsei nhìn cũng không nhìn Warrington một chút. Đạm mạc mắt màu lam nhàn nhạt nhìn xuống phía trước sắc mặt tái xanh Kaido. Tay phải nhẹ giơ lên. Nhắm ngay một bên Warrington. Thần La Thiên Trinh. Đạm mạc mà mang theo một tia uy nghiêm tiếng nói rơi xuống. Một cỗ đáng sợ sức đẩy trong nháy mắt từ phía trước bộc phát ra. Phanh phanh, bất quá trong nháy mắt, cái kia mắt trần có thể thấy gợn sóng sóng âm, liền ngay cả cùng phụ cận không khí cùng một chỗ, trực tiếp bị cái kia cổ vô hình lực lượng đáng sợ đánh sơ xác. Cuối cùng càng là tính cả chừng mắt mắt hổ, lộ ra một mặt vẻ không thể tin được Warrington cũng trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng sức đẩy cho đánh bay ra ngoài. Tại chỗ bị chấn động đến miệng phun máu tươi, như là như đạn pháo nặng nề mà đập vào hơn 100 mét bên ngoài trên mặt băng. Oanh, vụn băng văng khắp nơi ở giữa. Warrington cái kia to lớn hổ khu, lại trực tiếp thật sâu khảm vào mặt băng bên trong. Một kích chi uy, lại kinh khủng đến tận đây. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Đông đảo hải tặc, thậm chí là hải tặc đội trưởng đều lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn có nghĩ qua Khổng Tước Vương khẳng định có thể ngăn trở loại công kích này. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới kết quả lại là như vậy khinh đạm miêu tả. Phải biết, cái kia hổ hống âm ba thế nhưng là ngay cả Kizaru Ngọc Yasakani đều có thể mạnh mẽ chấn tan kinh. Khủng sóng âm A. Giờ phút này cái kia Khổng Tước Vương thế mà liền nhìn cũng không nhìn một chút. Vẻn vẹn nhấc nhấc tay liền mạnh mẽ chấn tan Warrington hổ hống âm ba. Thậm chí tính cả Warrington cả người đều hứng chịu tới kinh khủng trọng thương. Tại chỗ thổ huyết, lộc cộc, một kích liền đem Warrington đội trưởng cho. Chấm ngoặc kép, một vị hải tặc có chút khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Trong lúc nhất thời lại quên đi đề phòng đối diện địch thủ. Một mặt khiếp sợ nhìn qua phía trước giữa không trung cái kia đạo như là thần đồng dạng thân ảnh. Màu tím, thật là khủng khiếp gia hỏa. Khó trách ngay cả Kizaru cùng Aokiji bọn hắn những này đại tướng đều cam nguyện phụ thuộc. Chấm ngoặc kép, một vị hải tặc đội trưởng cũng là một mặt ngưng trọng. Trong lòng thất kinh không thôi. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Kizaru những này đại tướng thế mà tình nguyện thua kém. Người khác, vẻn vẹn khinh đạm miêu tả xuất thủ. Liền đã dễ dàng đánh bại trong thời gian ngắn có thể đối cứng đại tướng đội thứ nhất đội trưởng. Man hổ, Warrington, người như vậy, quả thực là quá kinh khủng. Hừ, vẻn vẹn một kích liền đả thương Warrington. Rất quỷ dị năng lực. Bất quá lão tử thế nhưng là bất tử chi thân. Người giết thế nào ta? Đối trước mắt cái này một màn kinh người. Kaido mặc dù nhiều ít có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nửa điểm ý sợ hãi. Tràn đầy sát khí trên mặt dữ tợn vô cùng. Cái kia rối tung tóc từng chiếc đứng đấy mà lên. Gầm thét lên, dọa người vô cùng. Bành, tràn đầy tàn bạo cùng hung lệ mắt to chăm chú tập trung vào phía trên Shinsei. Kaido cả người hai chân bỗng nhiên đè ép, thân thể khổng lồ như thiểm điện đằng không mà lên, như là lò xo đồng dạng hướng về Shinsei xông tới. Chịu chết đi, Khổng Tước Vương. Kaido giống giận, cơ hồ toàn thân bao trùm lên Haki vũ trang, như là khoác lên áo giáp màu đen ma thần. Hung sát chi khí chấn động đến bốn phía không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng. Cái kia to lớn thiết quyền trong nháy mắt trở nên xích hồng. Mặc dù hắn xác thực rất mạnh, nhưng đừng quên, Kaido lão đại thế nhưng là bất tử chi thân. Đồng thời, đội thứ ba đội trưởng Hassan nhàn nhạt nhìn phía trước giữa không trung Shinsei một chút. Sau đó song quyền bỗng nhiên lại lần nữa hướng phía đối diện Sir Crocodile đánh xuống. Đồng thời há miệng hướng phía phe mình nhân mã gào thét lớn. Hắn đã nhận ra phía bên mình sĩ khí bắt đầu không được bình thường bắt đầu. Mà lại ngay cả một chút xếp hạng dựa vào sau đội trưởng đều có chút một mặt thất thần. Bởi vậy trực tiếp mở miệng hô to. Muốn nhấc lên chính mình phương này nhân mã sĩ khí. Đúng, Kaido đại nhân thế nhưng là bất tử chi thân. Làm sao lại bại đâu? Đối mặt Kaido đại nhân bất tử chi thân. Khổng Tước Vương mạnh hơn cũng vô pháp giết chết hắn. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tựa hồ tìm được tự tin đồng dạng. Kaido dưới trướng những hải tặc kia lại lần nữa sĩ khí đại trấn. Ánh mắt cực nóng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.